đầu hướng xuống, chân thượng ngược lên trên. Kiếm trong tay, nhấn trực tiếp lên trên quang trụ đánh tới. Quang trụ cùng thanh kiếm trong nháy mắt đan vào cùng một chỗ, bộc phát ra năng lượng mãnh liệt. Từng đạo hào quang theo kiếm khí cùng quang trụ đan xen vào nhau phát ra. Đem một mảnh địa phương, thậm chí tới đến đô phía xa, cách đó hơn 20 mấy dặm, đều có thể nhìn thấy linh sơn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng quang mang chói mắt. Những người dân tại đế đô và xung quanh đều không biết tại sao tại linh sơn bộc phát ra một hồi tranh đấu đại quy mô như vậy. Họ nhận tới một truyền thuyết đó là kể rằng linh sơn đã từng có một vị cường giả tu vi thông thiên. Mỗi lần gặp bầu trời không có ánh trăng, ông ta thi triển ra tu vi tuyệt thế của mình chiếu sáng một mảng bầu trời đêm. Tuy rằng không biết truyền thuyết này là thật hay là giả, cũng không biết truyền thuyết này tồn tại bao nhiêu thời gian, nhưng mà lúc này mọi người không biết Tí Giật cùng với Lưu Chiêm đang sống mái với nhau. Lúc này mọi người nhớ lại truyền thuyết kia. Truyền thuyết thì vô cùng tươi đẹp. Chính là trong hiện thực, Lý Giật đối mặt với Lưu Chiêm, cái chiều đấu kỹ đại địa sóng cỡ này. Thế nhưng lại có cảm giác trên mặt đất phun ra quang trụ. Nó hung hăng đem kiếm chỉ của Lý Giật cố định trên quang trụ, cả người không thể thoát thân ra được. Kiếm chỉ cùng quang trụ đan xen vào nhau, kích phát ra năng lượng cuồng bạo ba động. Những năng lượng ba động này truyền tới, làm cho Lý Giật có cảm giác đau nhức toàn thân. Đây là đấu kỹ quỷ quái gì vậy? Tiếp tục như vậy, lão tử hòng hết khuôn mặt tuấn tú. Nếu hủy diệt đi sắc đẹp của ta, ta chửi, thế giới này còn có rất nhiều con gái xinh đẹp đang chờ đợi lão tử. Lý Giật trong lòng hung hăng mắng mấy câu. Không phải là Lý Giật lo lắng chiều đại địa sóng cỡ này thường tổn chính mình, mà Lý Giật lo lắng chính là loại năng lượng kịch liệt ba động này có thể hay không làm hỏng mất mặt mũi của mình đây. Cắn răng một cái, Lý Giật hung hăng đem các hệ năng lượng một lần nữa rót vào bên trong kiếm chỉ. Kiếm chỉ đột nhiên phồng lên rất lớn. Dùng sức từ dưới lên, nhấn một cái, kiếm chỉ thật lớn giống như là thanh đao bổ củi, khí thế như trẻ te, thoáng cái, đem quang trụ chém thành hai mảnh. Kiếm chỉ bổ xuống dưới đất, toàn bộ mặt đất đều mạnh liệt rung động vài cái, toàn bộ cả tòa linh sơn đều rất mạnh liệt lắc lư vài cái. Ẩn đâm ở nơi vắng vẻ, nhìn về nơi tranh đấu, Lý Tiểu Hổ cũng mãnh liệt lắc lư vài cái, trong miệng hung hăng mắng một câu. Lý Tiểu Hổ lúc này trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Lý Giật rõ ràng chỉ đã tu vi tam tinh đấu hoàng, đấu kỹ của Lý Giật rõ ràng không làm cho thiên địa dị biến, không phải là đấu kỹ bạch hổ, lại càng không phải đấu kỹ thanh long. Chính là như vậy, Lý Giật lại có thể đem đấu kỹ bạch hổ của Lưu Chiêm hoàn toàn phá vỡ. Tam tinh đấu hoàng dùng đấu kỹ thường phá vỡ đấu kỹ bạch hổ do ngũ tinh đấu hoàng thi triển ra. Chuyện như vậy truyền ra bên ngoài thật là khó làm cho người ta tin tưởng được. Nhưng mà chuyện như vậy lại phát sinh ở trước mặt Lý Tiểu Hổ. Không phải Lý Tiểu Hổ không tin tưởng, đối mặt với tình huống như vậy, Lý Tiểu Hổ ngoại trừ hung hăng mắng ra mấy câu cũng không có phương pháp nào khác. Chẳng những là Lý Tiểu Hổ, bản thân người thi triển đại địa sóng gợn là Lưu Chiêm càng mở to hai con mắt. Lưu Chiêm không tin chính mình đánh ra đấu kỹ bạch hổ vậy mà cứ như vậy bị Lý Giật đơn giản phá vỡ. Lý Giật, đó là đấu kỹ gì của ngươi? Lưu Chiêm hung hăng hỏi. Bản thân của hắn bây giờ trong lòng vô cùng thắc mắc về chuyện này. Có thể phá vỡ được đấu kỹ bạch hổ của Lưu Chiêm, trong lòng Lưu Chiêm cảm thấy đấu kỹ lúc trước Lý Giật phóng thích hơn phần nửa khẳng định là đấu kỹ cấp bậc bạch hổ. Nhưng mà lúc Lý Giật phóng thích đấu kỹ này cũng không xuất hiện thiên địa dị biến gì cả. Trong lòng Lưu Chiêm cảm thấy rất là hoài nghi, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Ta nói này Lưu Chiêm, người có bị váng đầu không? Ta có cần thiết phải trả lời cho người biết không? Nhìn Lưu Chiêm thở hổn hển, Lý Giật khóe môi nhếch lên mỉm cười. Còn đâu ta mới nói cho người biết? Lý Giật trong lòng thầm nghĩ. Kỳ thật vừa rồi Lý Giật đem bốn hệ đấu khí quán thâu vào bên trong kiếm khí, tương đương với Lý Giật sử dụng phá không kiếm có cấp bậc đấu kỹ bạch hổ, cho nên mới căn chặn được đại địa gợn sóng của Lưu Chiêm. Nhưng Lưu Chiêm cũng không biết rõ chân tướng, chỉ biết là mình vừa rồi đối chiêu không chiếm được một chút ưu thế nào. Bởi vì Lưu Chiêm không biết được sự thật, cho nên trong lòng Lưu Chiêm có cảm giác bối rối. Lý Giật có thể tùy tiện sử dụng đấu kỹ là có thể chống đỡ được đấu kỹ bạch hổ đặc ý nhất của mình. Điều này chứng tỏ mình không phải là đối thủ của Lý Giật sao? Ta thấy là người không dám nói ra đấy chứ. Lưu Chiêm cố ý kích động Lý Giật mấy câu. Lý Giật khôn ngoan như thế nào? Lưu Chiêm sử dụng thủ đoạn nhỏ nhỏ như thế, Lý Giật căn bản không có quan tâm. Lưu Chiêm, bất kể như thế nào mà nói, đấu kỹ bạch hổ của người đối với ta không có tác dụng gì. Tuy nhiên, nếu người có đấu kỹ thanh long, nó không chừng hôm nay có thể đánh bại ta đấy. Lý Dận thản nhiên nói một câu. Lý Dận nói như vậy, Lưu Chiêm sao nghe không hiểu đây? Hắn chính là đang khiêu khích lại Lưu Chiêm đấy. Đấu kỹ thanh long dễ dàng có thể có được như vậy sao? Nếu Lưu Chiêm có thể có đấu kỹ thanh long, như vậy địa vị bên trong Thiên Phong Thất Hoàng đã đứng vị trí thứ nhất rồi. Lý Dận, nếu người có thể thi triển ra đấu kỹ thanh long, ta lập tức thần phục ngươi. Lưu Chiêm cũng không có tức giận, chỉ nhàn nhạt cười. Được rồi, ngươi đã dùng đấu kỹ thanh long nói móc ta, ta liền trả cho ngươi. Lưu Chiêm trong lòng thầm nghĩ. À, Lưu Chiêm, ngươi nói như vậy tức là ngươi không có ý định thần phục ta chứ gì? Lý Dận nghe thấy Lưu Chiêm nói vậy, sắc mặt như thường, nhưng mà trong lòng rất là lạnh lùng. Lưu Chiêm, nếu ngươi thần phục ta, vừa rồi ngươi đánh lén ta, ta cũng sẽ bỏ qua. Lý Thiếu Gia ta cũng là người rất đại lượng. Lý Dận vừa cười vừa nói. Đương nhiên, nếu như ngươi không thần phục ta, thì cũng chuẩn bị quan tài đi chôn xác mình đi là vừa. Thật sự là quá buồn cười. Lý Dận, ngươi bất quá tam tình đấu hoàng mà thôi. Tuy rằng biết một chút đấu kỹ bát nháo, nhưng mà dựa vào cái gì để mà có thể giết ta? Chẳng lẽ người tu luyện đấu kỹ đặc thù chỉ cần động mồm động mép là có thể đánh chết được ngũ tình đấu sư sao? Lưu Chiêm cười ha ha quát lại. Lưu Chiêm, ngươi không được hoài nghi lời của ta nói. Lý Dật lạnh lùng nói. Loại âm thanh này lạnh như băng, giống như là trong mùa đông giá rét. Từng chữ như con dao nhọn có thể làm cho tan vỡ con tim yếu ớt. Lý Dật, ta rất hoài nghi. Phi thường hoài nghi, nếu người có bổn sự, đừng có đứng đấy nói phét, hãy chứng minh cho ta xem đi nào. Lưu Chiêm sắc mặt nhàn nhạt, nhưng mà trong vòng lại vô cùng phẫn nộ. Lý Dận đã đấu hoàng, Lưu Chiêm cũng là đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng, dám nói với ngũ tinh đấu hoàng như vậy. Tại trong mắt của Lưu Chiêm, Lý Dận chính là đang triệt để vũ nhục mình. Một đấu hoàng cường giả, tôn nghiêm sao có thể bị người ta trà đạp đi cơ chứ? Lưu Chiêm trên mặt bình thản, nhưng mà trong lòng lửa giận phừng phừng. Cỗ lửa giận này nếu như tìm được một cơ hội thích hợp sẽ mạnh mẽ bạo phát ra. Lưu Chiêm trong lòng đang nổi nóng, còn trận đấu bên kia, Kiếm Hoàng chiến với Hải Kim cũng dần dần tiến vào trạng thái cày cấn. Một đạo ký hiệu hình tròn từ trước mặt Kiếm Hoàng hình thành, vài gã tu la diện mạo dữ tợn không ngừng chuyển động quanh những ký hiệu ma văn bí ẩn. Vạn tượng sầm la kiếm. Kiếm Hoàng lúc trước chính là dùng chiêu này ứng phó với Lý Giật, lần này cũng sử dụng chiêu này phóng thích ra. Thiên địa dị biến đã xuất hiện từ lâu. Là đấu kỹ bạch hổ, đúng là đấu kỹ bạch hổ. Nhìn thấy Kiếm Hoàng thi triển một chiêu đấu kỹ bạch hổ, người xem hưng phấn nhìn lên. Lúc này Lý Minh, Dòng Binh Đoàn Thiết Kiếm, Liên Minh Bằng Hội đã sớm đình chỉ đánh nhau. Hai phe tụ tập ở hai nơi, ngước nhìn lên bầu trời, xem vốn đại đấu hoàng đấu nhau. Lúc này đây, trên bầu trời đấu kỹ hoa lệ hấp dẫn, rất nhiều người không còn nhớ, chính vừa rồi còn muốn cùng người khác liều mạng xông qua. Đấu kỹ bạch hổ. Công kích của đấu tôn cường giả rất hòa lệ vào hành trắng. Trận chiến ngày hôm nay liên tục xuất hiện đấu kỹ bạch hổ, làm cho những kẻ tu luyện còn đang ở cảnh giới đấu vương, đấu sư thực sự được mở rộng tầm mắt. Đấu kỹ bạch hổ, nếu hôm nay không được chứng kiến tràng cảnh chiến đấu như vậy, rất nhiều người cả đời chỉ sợ đều không có cơ hội nhìn thấy đấu kỹ bạch hổ thôi. Có thể khiến cho thiên hạ dị biến nổi lên. Có thể nói đấu kỹ bạch hổ thì triển ra hòa lệ, hoành tráng tới cỡ nào. Vô cùng kích động nhân tâm. Tại trong nội tâm của mọi người, quả thật vô cùng kích động. Vô số kiếm, đại đao, trường thương còn có hóa thành chiến sĩ mặc khôi giáp, cưỡi chiến mã cao to, chim lửa thì bay lượn, các loại mãnh thú lao nhanh, tất cả đều hướng về phía Hải Kim đánh tới. Nhìn thấy loại công kích chèn trúc, Hải Kim sắc mặt cũng biến đổi. Phòng chi bích, lưu ly chi khí. Hải Kim lên tiếng quát, từng đạo đấu khí lưu ly dần lên chung quanh, xoay tròn bao lấy Hải Kim, giật nhanh tạo thành một vách tường gió. Sau khi vách tường lưu ly hình thành, ngay lập tức đem Hải Kim vây quanh, ngăn chặn công kích của Kiếm Hoàng. Các loại công kích vào phong chi bích lập tức làm cho phong chi bích cấp tốc xoay tròn, khí lưu hóa thành hư vô. Công kích như thế này đối với Hải Kim hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì. Kiếm Hoàng, xem ra công kích của người cũng không có gì đâu. Nhìn thấy phong chi bích hóa giải toàn bộ công kích của Kiếm Hoàng, Hải Kim đứng tại bên trong phong chi bích lớn tiếng cười vang rồi nói. Vạn tượng xâm la kiếm. Hải Kim cũng chưa từng thấy tận mắt nhìn thấy, chỉ là chứng kiến vạn tượng xâm la kiếm làm cho thiên địa dị biến, biến sắc. Hải Kim biết rõ đây là một chiêu đấu kỹ bạch hổ. Đối mặt với đấu kỹ bạch hổ, Hải Kim tâm lý lúc nào cũng sẵn sàng đón đỡ. Nhưng mà đấu kỵ bạch hổ này thanh thế kinh người, uy lực vô cùng, gặp phải phong chi bích của mình hoàn toàn hòa tan ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hải Kim tự nhiên vui mừng, nở một nụ cười. Thật không, Hải Kim, nếu ngươi cho rằng đấu kỵ bạch hổ của bổn hoàng cũng chỉ có uy lực như vậy, vậy thì ngươi quá sai lầm rồi. Kiếm hoàng Vương Bình Dương lạnh lùng nói. Trong tay thủ ấn liên tục kết xuất. Rất nhanh, từng vị tu la theo ký hiệu ma văn phe phẩy cặp cánh khổng lồ mà bay ra. Mặt xanh nanh vàng, con ngươi đỏ rực. Những thực thể tu la theo ký hiệu biến ảo đi ra, hoặc toàn thân tràn ngập một loại khí thức cổ xưa, như là vừa kinh nghiệm đã trải qua vô số năm tháng, xuyên vượt thời gian, không gian, hàng lâm đến thế giới này. Những tu la này, hoặc cầm trong tay đinh ba, hoặc cầm trong tay chiến chùy, hoặc cầm trong tay cường mâu, tổng cộng có 8 vị tù la, theo ký hiệu ma văn nối đuôi nhau bay ra, vây quanh Hải Kim. 8 vị tù la này đồng thời giơ lên vũ khí của mình, giương mặt lạnh tanh, mãnh liệt công kích đến. Hải Kim thần sắc ngưng trọng, những tù la này đụng phải phòng trì bích cũng không có bị khí lưu mãnh liệt xé rách. Có sự khác biệt so với những tù la công kích lần thứ nhất, là lần này các tù la va chạm với phòng trì bích đều có thể làm cho phòng trì bích xoay tròn, tốc độ hỏa hoãn, lưu ly chi khí ẩn chứa ở bên trong giảm bớt đi một phần. Tù la càng công kích càng nhanh, lực đạo công kích lại càng mạnh mẽ. Hải Kim lúc này mới hoảng sợ phát hiện, phòng chi bích của mình căn bản không được bao lâu, nhưng những tù la này công kích không có nửa điểm chậm lại. Trong tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn, giật nhanh Hải Kim quát to một tiếng, tan ảnh nhận. Theo tiếng thét lớn của Hải Kim, trên phòng chi bích đột nhiên xuất hiện một đạo liệt ngân, vệt rạch hướng về phía một vị tù la, bắn ra một ngọn phong nhận. Đầu khi tàn ảnh nhận, lục trường có thể một chiều kích thường là bản, năng lực đơn thể công kích của tàn ảnh nhận rất là cường hãn. Một vị tù la bị tàn ảnh nhận công kích, trên mặt lập tức ngốc trệ, rất nhanh hóa thành một đoàn sương mù màu đen, vô ảnh vô tung mà biến mất. Thời dịp có một vị tù la bị đánh tan, 8 vị tù la lập thế trận vây quanh quyết mất một vị. Ngay lập tức xuất hiện một khe hở. Hải Kim chớp lấy thời cơ, rất nhanh theo khe hở kia thoát thân ra ngoài. Hải Kim, người có thể chạy thoát sao? Hải Kim vừa thoát ra ngoài, sau đường truyền đến thanh âm của kiếm hoàng Vương Bình Dương. Ngay sau đó, tại giữa không trung, một trường của kiếm hoàng đã vỗ mạnh trên lưng Hải Kim, kêu lên một tiếng vang. Hải Kim rơi thẳng xuống mặt đất. Hải Kim, chịu chết đi! Sau khi đánh Hải Kim một trường trúng lưng, kiếm hoàng giơ đến tiết kiếm, nhanh chóng hướng về phía Hải Kim chém xuống. Ngay lập tức, Hải Kim xoay người đứng lên, bất chấp khoét miệng thổ huyết, liên tục vỗ xong sực đấu khí lưu ly, cấp tốc tránh thoát. Vương Bình Dương, thù này, Hải Kim ta sẽ ghi nhớ. Ngừng ở giữa không trung, Hải Kim thét lên mà rít gào. Đang ở trước mặt mấy ngàn người, Vương Bình Dương đánh cho Hải Kim thổ huyết. Chuyện như vậy sẽ lập tức truyền ra ngoài. Đến lúc đó, toàn bộ đế quốc Thiên Phong sẽ biết kiếm hoàng Vương Minh Dương đánh trọng thương phong hoàng Hải Kim. Sau này, toàn bộ mọi người đế quốc Thiên Phong sẽ biết phong hoàng Hải Kim đương nhiên xếp hạng đứng sau kiếm hoàng Vương Minh Dương. Đã là con người, ai cũng coi trọng mặt mũi. Cho dù là cường giả cấp bậc đấu hoàng cũng không thể ngoại lệ. Nếu như Hải Kim cùng kiếm hoàng đánh nhau ở nơi hoàng vắng không có người chứng kiến, Hải Kim có bị thua, có lẽ cũng không tức giận như thế. Nhưng mà đứng trước mấy ngàn người chứng kiến, nét mặt già nua của Hải Kim quả thật rất khó tìm được một cái lỗ nẻ để mà chui vào. Người có nhớ thì thế nào chứ? Kiếm hoàng Vương Minh Dương lớn tiếng quát. Người cuối cùng cũng chỉ là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Vừa nói xong, kiếm hoàng khẽ động thân hình, nâng thiết kiếm trong tay, cấp tốc bay về phía Hải Kim. Xem ra, kiếm hoàng lần này thật sự có ý định chém chết Hải Kim rồi. Lưu Chiêm, người hãy bảo trọng đi, ta đi trước đây. Nhìn thấy kiếm hoàng chém tới, Hải Kim thét to một tiếng, phép phẩy xong rực đấu khí đều đi, rất nhanh đã bay mất. Nhìn thấy kiếm hoàng lao nhanh, Hải Kim trong lòng cả kinh. Hắn bị thương cũng không nhẹ, nếu còn ở lại, Hải Kim làm sao mà là đối thủ của kiếm hoàng? Nghĩ tới nghĩ lui, Hải Kim nghĩ bỏ chạy chính là thượng sách. Bỏ lại địa hoàng Lưu Chiêm, phong hoàng Hải Kim vô tung vô ảnh, nhẹ nhàng bay mất. Người tu luyện đấu khí phòng hệ chỉ để chạy trối chết thôi sao? Nhìn thấy phong hoàng Hải Kim bay ra xa, kiếm hoàng dừng lại trên không trung, khinh thường nói. Phong hoàng thực lực tuy rằng không bằng kiếm hoàng, nhưng mà so với tốc độ, kiếm hoàng không nhanh bằng Hải Kim. những người tu luyện đấu khí phong hệ đối với tốc độ là phi thường am hiểu. Nhìn thấy Hải Kim bay xa, Kiếm Hoàng biết mình đuổi cũng không kịp, cho nên cũng bỏ qua Phong Hoàng, hướng về phía Lý Giật cùng Lưu Chiêm bay tới. Lưu Chiêm, đầu hàng đi, bổn hoàng cho người một con đường sống. Sau khi đánh bại Hải Kim, Kiếm Hoàng khí thế tăng vọt, thanh âm cuồn cuộn như sấm, mang theo vô tận uy nghiêm. Lưu Chiêm, đầu hàng đi. Bên trong Lý Minh dâng lên âm thanh kêu to. Lưu Chiêm, thiếu chủ của chúng ta không phải là người có khí lượng hẹp hòi. Người đi theo thiếu chủ của ta, cảm đoàn sẽ không để cho người chịu thiệt thòi đâu. Tạ Phú nhìn thấy Kiếm Hoàng đuổi Phong Hoàng chạy trối chết. Hắn rất ưng ý mà hưng phấn kêu to. Wow, không ngờ phụ thân uy vũ như vậy. Vương Cường nhìn phụ thân đang đứng ở không trung trong ánh mắt đầy sự sùng bái. Vương Bình Dương, người muốn cùng với Lý Giật liên thủ thì lên đi. Lưu Chiêm ta tuy rằng đánh không đại hai người các người liên thủ, nhưng mà Lưu Chiêm ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng đâu. Lưu Chiêm nghiến chặt hàm răng, hung hăng nói. Lưu Chiêm thế nào cũng không nghĩ ra, Phong Hoàng Hải Kim không ngờ vứt bỏ hết tôn nghiêm, chạy trối chết. Lưu Chiêm, người cũng đừng quá đề cao khả năng của ngươi. Muốn đối phó với mình ngươi, cũng cần phải có Kiếm Hoàng các hạ liên thủ sao? Nghe thấy Lưu Chiêm nói, Lý Giật khẽ hừ cái mũi, khinh thường đáp. Vương thúc thúc, người ở một bên giúp ta lược trận là tốt lắm rồi, nhìn xem ta làm sao thủ thập tên Lưu Chiêm này. Lý Giật hướng về phía Kiếm Hoàng cười cười, vô cùng tự tin nói. Đã như vậy, Lý Hiền Điệt người cứ mặc sức, thoải mái mà đánh đi. Kiếm Hoàng chậm rãi thu hồi tiết kiếm, đứng ở giữa không trung, mặc cho Lý Giật xử lý tên còn lại. Kiếm Hoàng vừa nói xong, hai tay thu lại tiết kiếm, lúc này khoe miệng Lưu Chiêm cười, lộ ra vẻ xảo trá. Nếu đối mặt với Kiếm Hoàng cùng Lý Giật hai người liên thủ, Lưu Chiêm một điểm cơ hội cũng đều không có. Nhưng nếu Lưu Chiêm chỉ cần đối phó với Lý Giật, Lưu Chiêm mặc dù không có nắm chắc phần thắng, nhưng mà muốn chạy trốn cũng không phải là khó. Tối thiểu, Lưu Chiêm nghĩ là như vậy. Vâng thúc thúc, người hãy giúp ta lược trận, chú ý không để cho Lưu Chiêm chạy trốn mất. Lý Giật chậm rãi nói. Lý Giật nói lời như vậy, làm cho tâm tình Lưu Chiêm trầm xuống. Xác thực, muốn đối mặt với Lý Giật, còn phải nghĩ biện pháp đối phó với Kiếm Hoàng đứng bên cạnh. Muốn đào tẩu thành công thì cũng mười phần khó khăn. Còn không biết ai thắng ai thua đâu, làm gì mà nói ta trốn chạy. Lưu Chiêm hung hăng nói. Lúc này Lưu Chiêm ngoại trừ cố gắng đẩy cao khí thế, cho nên đã dùng những ngôn ngữ hung hăng để mà nói chuyện. Lưu Chiêm, không nên lo lắng, ai thắng ai thua rất nhanh sẽ biết thôi. Lý Giật nhàn nhạt cười cười, đối mặt với Lưu Chiêm, miệng cọp can thỏ này, Lý Giật cũng không cần để ý. Trong tay thủ ấn rất nhanh kết xuất, nhìn thấy những động tác của Lý Giật, Lưu Chiêm biết rõ, Lý Giật có ý định động thủ. Lưu Chiêm trên mặt biểu lộ vẻ mặt trầm trọng. Hải Kim thì chạy trốn rồi, hơn nữa, muốn đối mặt với Lý Giật cùng Vương Bình Dương, hai đại đấu hoàng cường giả, Lưu Chiêm biết rõ, hôm nay rất có thể mình phải lưu lại mạng ở đây. Hậu thổ chỉ thuẫn, hậu thổ tái vật. Lưu Chiêm thấp giọng quát, đối mặt với công kích của Lý Giật. Lưu Chiêm đầu tiên nghĩ đến chính là phòng thủ trước. Phòng hộ là chính, sau đó tìm kiếm cơ hội đột kích, đánh bại Lý Giật. Lưu Chiêm đã không có lòng tự tin. Dù cho có đánh bại Lý Giật, Lưu Chiêm còn phải đối mặt với Lý Giật cùng Kiếm Hoàng liên thủ. Nhìn thấy Kiếm Hoàng chiến đấu cùng với Hải Kim, Lưu Chiêm cũng không tin chắc có thể đánh bại được Kiếm Hoàng kia. Quyết định chạy trốn là phương án tối ưu nhất. Đối mặt với công kích của Lý Giật, Lưu Chiêm ngay lập tức đem năng lượng toàn thân tập trung vào hậu thổ chỉ thuẫn. Từng tầng đấu khí thổ hoàng sắc bao trùm lấy thân thể Lưu Chiêm. Rất nhanh, trên thân thể Lưu Chiêm bao trùm một tầng đất màu vàng. Tầng đất màu vàng này, bản thân không phải áo giáp, lại càng không phải xa y đấu khí. Loại phòng hộ vật thể kỳ dị này giống như là một tầng tầng màng mỏng thổ hoàng sắc, trực tiếp đem toàn thân Lưu Chiêm bao trùm ở bên trong. Thậm chí còn nhìn thấy màng mỏng thổ hoàng sắc trong suốt nữa. Lưu Chiêm, người chuẩn bị biến thành một con rùa đen sao? Nhìn cử động của Lưu Chiêm, Lý Giật phá lên cười. Nghe thấy Lý Giật nói như vậy, phía dưới Lý Minh cùng dòng binh đoàn tiết kiếm, ai đấy đều đồng loạt nở nụ cười. Mà người của Liên Minh Bang Hội, ai đấy đều cúi đầu xuống xấu hổ. Lưu Chiêm là thủ lĩnh của bọn họ, mà người đứng đầu lại bị người mắng thành một con rùa đen. Như vậy trực tiếp nhục nhã đến Lưu Chiêm, nhưng cũng gián tiếp làm thương tổn đến toàn bộ bang chúng Liên Minh Bang Hội. Bất quá thương tổn đến những người trong Liên Minh Bang Hội đều là những người đối với Lưu Chiêm rất mực trung thành. Không thể không nói, hai bên tại phía dưới núi bắt đầu tranh đấu, sĩ khí Liên Minh Bang Hội đã xuống thấp rất nhiều. bị Lý Giật dùng lời nói khiêu khích, Lưu Chiêm mặt như giếng cạn, cũng không có một tia ba động. Toàn thân Lưu Chiêm phát ra đấu khí càng ngày càng thịnh. Một tầng đấu khí tổ hoàng sắc bao trùm lại trên người của hắn. Chờ đợi đến lúc Lưu Chiêm dừng lại động tác, tầng tầng năng lượng thổ hệ đã bao trùm lên toàn bộ thân thể Lưu Chiêm, hình thành một tầng ngăn cách, làm cho toàn bộ thân thể Lưu Chiêm đều to lớn lên một chút. Đợi cho Lưu Chiêm toàn tâm toàn ý làm xong những động tác này, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Giật đang hứng thú nhìn hắn. Lý Giật, chúng ta bắt đầu đi. Lưu Chiêm đột nhiên nói. Bây giờ ngươi còn nhớ rõ là đang đánh nhau với ta sao? Nhìn Lưu Chiêm, Lý Giật lúc này biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Vì để cho ngươi có thể chết tâm phục khẩu phục, ta ở một bên chờ đợi thật là lâu. Một lòng nghĩ tăng lên lực lượng phòng hộ, Lưu Chiêm cũng biết mình ngưng kết thổ giáp đã đạt tới cực hạn, đã tốn hao gần 5 phút đồng hồ. Nhưng trong 5 phút đồng hồ này, Lý Giật cũng đã sớm chuẩn bị xong đấu kỹ, chỉ đã trông thấy bộ dáng tức cười của Lưu Chiêm, nên hắn mới một mực không có phóng thích ra. Lý Giật nói những lời này làm cho Lưu Chiêm sửng sốt ngạc nhiên một chút. Lưu Chiêm có cảm giác khi hắn tiêu tốn thời gian để chuẩn bị thổ giáp. Trong lúc chuẩn bị, Lưu Chiêm cũng đã suy nghĩ đến khả năng Lý Giật nhân cơ hội này công kích hắn. Tuy nhiên, Lưu Chiêm đã quyết chủ ý phòng thủ, cho nên hắn cũng mặc kệ cái ý nghĩ dư thừa gì đó vứt qua một bên. Phòng thủ, rồi sau đó chạy trốn. Lý Giật muốn công kích hắn, Lưu Chiêm liền nghĩ đến phòng thủ. Dù sao thổ giáp ngưng kết đến trình độ cuối cùng mà còn không phòng cự được, như vậy cũng không thèm nghĩ nữa. Cho nên hành động của Lưu Chiêm lúc này là đem tầng tầng thổ giáp ngưng tụ với độ dài cao nhất. Lưu Chiêm không thể tưởng tượng được là Lý Giật không có thừa dịp hắn ngưng kết thổ giáp mà công kích hắn. Điều này làm cho Lưu Chiêm cảm thấy ngoài sự tưởng tượng. Lý Giật, người lúc này muốn như thế nào đây? Hai con mắt khẽ chuyển động vài cái. Trong lòng Lưu Chiêm giật nhanh nghĩ tới vài loại khả năng. Lưu Chiêm là người cẩn thận, Lý Giật không có thừa dịp hắn đang lúc ngưng kết hậu thổ chỉ thuẫn mà công kích hắn. Hắn nghĩ có khả năng là Lý Giật đã nắm chắc cách đối phó hắn. Về điểm này Lưu Chiêm không thể không chú ý. Lưu Chiêm có thể đứng sau chỉ đạo Tam Bang Ngũ Hội nhiều năm như vậy. Từ điểm đó cũng có thể thấy được Lưu Chiêm là người rất cẩn thận. Có lẽ nếu như không đụng độ với Lý Giật thì cũng không có ai biết rằng Lưu Chiêm là người đứng sau thế lực Tam Bang Ngũ Hội. Không nghĩ người vùi đầu làm những thứ gì đó làm cho Lý Thiếu Gia ta rất ngạc nhiên, cho nên tò mò nhìn xem một chút mà thôi. Lý Giật vừa cười vừa nói, muốn đánh thì đánh đi. Lưu Chiêm hừ một tiếng rồi nói tiếp, nếu như vậy người đã chuẩn bị xong, Thiếu Gia ta liền cũng không khách khí với người nữa. Lý Giật lớn tiếng nở nụ cười. Để cho Lưu Chiêm thoải mái chuẩn bị, Lý Giật làm sao không có chuẩn bị đây. Tay trái buông lỏng, một đạo hỏa diễm cuồng liệt hướng về phía Lưu Chiêm đánh tới. Đạo hỏa diễm kia sau khi xuất hiện, thiên địa xung quanh đều biến sắc. Đấu khí bạch hổ Lưu Hỏa Liệt. Lưu Hỏa Liệt mang theo đấu khí hỏa hệ cuồng bạo, mãnh liệt đánh về phía Lưu Chiêm. Hỏa diễm trực tiếp vây quanh Lưu Chiêm, càng đốt càng mãnh liệt hơn. Đoàn hỏa diễm bao lấy toàn thân Lưu Chiêm mạnh mẽ nổ tung. Theo âm thanh nổ mạnh, hỏa diễm lại phồng lên một chút, mãnh liệt hơn một chút. Như thế hỏa diễm bành trướng lên. Quay miệng của Lý Giật khẽ mỉm cười. Lần thứ nhất nổ mạnh, làm sao mà đủ đây? Trước rất nhiều ánh mắt của mọi người chứng kiến, hỏa diễm kia bao lấy thân thể Lưu Chiêm không ngừng bạo liệt. Mỗi lần bạo liệt, đoàn hỏa diễm liền phình to lên một chút. Đến cuối cùng, đoàn hỏa diễm đã biến thành một ngọn núi lửa hừng hực cháy. Mọi người chứng kiến nhìn thấy ngọn núi lửa hừng hực cháy. Ở bên trong đó, có một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong núi lửa bay ra. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, khóe miệng của Lý Giật khẽ cười vui vẻ. Rốt cuộc là hắn cũng không chịu được sao? Nhiệt độ của ngọn núi lửa này, Lý Giật có thể hoàn toàn biết được độ nóng của nó như thế nào. Lưu Chiêm muốn dựa vào thổ giáp ngăn trở hỏa diễm, quả thực là muốn chết mà thôi. Nhìn hiện tại trên người Lưu Chiêm, lục trưng có tầng tầng thổ giáp, lúc này hầu như nhìn không thấy đâu nữa. Sang mặt của hắn hết sức chật vật. Lưu Hỏa Liệt kia dù sao cũng là đấu kỹ bạch hổ, không phải Lưu Chiêm có thể đơn giản ứng phó được. Nhìn thấy Lưu Chiêm bay lên, sau dừng đấu khí sau lưng, Kiếm Hoàng cũng vỗ cánh, giật nhanh đứng ở trước mặt Lưu Chiêm. Vương Minh Dương, là ngươi muốn gì? Không phải ngươi đã nói là không ra tay sao? Nhìn thấy Kiếm Hoàng Vương Minh Dương đứng chắn ở trước mặt mình, Lưu Chiêm tinh thần khẩn trương kêu lên. Lưu Chiêm, ngươi nói thúi quá, chỉ cần ngươi không đào tẩu, lão tử tuyệt đối sẽ không đối phó với ngươi. Kiếm Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi! Kiếm Hoàng nói với Lưu Chiêm hoàn toàn là một loại vũ nhục. Lý Giật, người cũng tiếp tăng một chiêu. Lưu Chiêm nghiêm nghị kêu tên, hai tay thủ ấn liên tục kết xuất. Lưu Chiêm rất nhanh thi triển đấu kỹ ra, Phách Hoàng Quyền. Theo tiếng thét gào của Lưu Chiêm, tay phải Lưu Chiêm biến thành bàn tay kim hoàng sắc, bàn tay tạo thành nắm đấm, giơ tay lên giống như là được hoàng kim đúc thành, hùng hằng hướng về phía Lý Giật đánh tới. Thành Vân Thủ. Lý Giật khẽ quát một tiếng, bàn tay lập tức biến thành một bàn tay màu xanh, đón đỡ đòn công kích của Lưu Chiêm. Hai đại đấu hoàng cường giả lập tức tiến hành chiến đấu cận thân. Hai bóng người giữa không trung rất nhanh va chạm vào nhau rồi lại tách ra. Trên bầu trời không ngừng truyền ra những tiếng nổ. Hai đấu hoàng cường giả quần đấu làm cho những người đang xem cuộc chiến này cảm thấy kinh hồn táng đậm. Hai người nhanh chóng giao thủ 10 hiệp, đột nhiên tách ra. Lưu Chiêm ngừng ở giữa không trung, không ngừng thở hổn hển, nhìn Lý Giật giống như là nhìn thêm một con quái vật vậy. Lưu Chiêm tu luyện chính là đấu khí thổ hệ. Đấu khí thổ hệ bền bỉ phi thường, so với các hệ đấu khí khác đều còn có lực phòng ngự tốt hơn. Lưu Chiêm sở dĩ lựa chọn chiến đấu cẩn thân chính là ỷ vào đấu khí thổ hệ có phòng ngự cường hãn, bởi vì đấu khí thổ hệ rất thích hợp với việc cẩn thận chém giết. Nhưng mà Lưu Chiêm hiện tại rất buồn bực, thân là ngũ tinh đấu hoàng, tu luyện chính là đấu khí thổ hệ, cùng Lý Giật một phen cẩn thận quần đấu. Lưu Chiêm lúc này lại thở hồng hộc, còn Lý Giật lại khí định thần nhàn, tiêu sái ngừng ở giữa không trung. Lý Giật bất quá là tam tinh đấu hoàng, Lưu Chiêm thân là ngũ tinh đấu hoàng, thần kiềm đấu khí thổ hệ. Như vậy, mà dù là có như vậy, cẩn thận quần đấu, Lưu Chiêm vẫn không phải đối thủ của Lý Giật. Lưu Chiêm thần sắc kịch liệt biến hóa, trên nắm tay kim quang càng ngày càng thịnh, hai mắt trợn lên, song rực đấu khí sau lưng Lưu Chiêm mãnh liệt vỗ lên. Lúc này Lý Giật chuẩn bị đón nhận công kích của Lưu Chiêm, nhưng Lưu Chiêm đột nhiên cấp tốc bay về phía kiếm hoàng, đánh cho một quyền mãnh liệt hướng về phía kiếm hoàng đánh tới. Lưu Chiêm là do người muốn chết. Nhìn thấy Lưu Chiêm không có công kích Lý Giật, ngược lại đi công kích chính mình, Vương Bình Dương giống lớn một tiếng. Nhìn thấy Lưu Chiêm nhằm vào kiếm hoàng công kích, tất cả mọi người Lý Minh cùng với song binh đoàn Thiết Kiếm cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng Lưu Chiêm đối với Lý Giật cũng không phải là đối thủ, hiện giờ lại muốn công kích kiếm hoàng, đây không phải là muốn chết nhanh hơn một chút sao? Vương Bình Dương, người làm hỏng đại sự của ta, dù cho chết đi ta cũng muốn kéo theo ngươi đi cùng. Lưu Chiêm điên cuồng kêu lên. Theo tiếng kêu của hắn, xuất hiện một nắm tay lớn màu vàng kim hướng về phía kiếm hoàng đập xuống. Tốt, Lưu Chiêm, ta để khiến cho ngươi chết sớm một chút vậy. Kiếm hoàng cả giận nói ra. Kiếm hoàng cũng thật bất ngờ, Lưu Chiêm đột nhiên hướng về phía hắn công kích, cho nên hắn cũng không kịp thi triển đấu kỹ lợi hại nhất. Lúc này, hắn chỉ kịp thét lớn một tiếng, vùng Thiết Kiếm trong tay, rất nhanh đem mũi kiếm vẽ thành một vòng tròn. Một vòng tròn hiện ra, lập tức tại trước mặt kiếm hoàng hình thành một tấm thuẫn óng ánh che chắn. Tấm thuẫn ấy xuất hiện, kiếm hoàng Vương Minh Dương lặng lẽ quát to một tiếng, kiếm thuẫn. Theo tiếng thét lớn của Vương Minh Dương, tấm thuẫn đột nhiên nổi lên biến hóa, là chắn óng ánh hướng về phía Lưu Chiêm xuất hiện hơn 10 mũi kiếm đâm tới. Tấm thuẫn này có hai tác dụng, một là tấm thuẫn che chắn, hai là sinh ra các mũi kiếm đâm về phía Lưu Chiêm. Nắm tay vàng kim cùng kiếm thuẫn va chạm vào nhau, làm cho kiếm thuẫn đồng thời rạn nứt. Sau đó, nắm tay đã nện tiếp vào kiếm thuẫn. Lúc này trên kiếm thuẫn truyền đến một tiếng bạo liệt, tấm chắn cũng bắt đầu vỡ tan. Vương Minh Dương, người chết đi! Lưu Chiêm thét lên, nắm tay vàng kim hướng về phía thân thể của Vương Minh Dương đánh tới. Nắm tay giống như núi lớn uy nghiêm, thanh thế rất là kinh người. Kiếm hoàng Vương Minh Dương nhìn thấy khí thế của Lưu Chiêm, vẻ mặt biến sắc. Kiếm hoàng nhìn thấy một kích này của Lưu Chiêm, hoàn toàn tập trung tất cả lực lượng của hắn. Quả thật Lưu Chiêm có ý định cùng với mình lấy cứng đối cứng, muốn đồng quy vu tận, nhưng đâu có dễ như thế. Đứng ở phía trên không, thần sắc kiếm hoàng nghiêm túc, nắm chặt thiết kiếm trong tay, hết sức chăm chú đợi Lưu Chiêm công kích đến. Lưu Chiêm, người cũng thật là to gan. Thanh âm của Lý Giật ở sau lưng Lưu Chiêm truyền đến, nhìn thấy Lưu Chiêm đột nhiên công kích về phía Vương Minh Dương. Lý Giật lập tức giận dữ, song rực đấu khí mở ra. Lý Giật công kích về phía sau lưng Lưu Chiêm. Một đạo thiểm điện hắc bạch giao nhau từ trong tay Lý Giật hướng về phía sau lưng Lưu Chiêm đánh tới. Cùng lúc Lý Giật ra tay, kiếm hoàng Vương Minh Dương cũng bắt đầu công kích. Thiết kiếm trong tay mạnh mẽ chém ra một đạo kiếm khí âm âm hướng về phía bàn tay kim sắc của Lưu Chiêm chém tới. Rất nhanh, Lưu Chiêm lâm vào thế giáp công của hai đại đấu hoàng. Nhìn thấy Lưu Chiêm bị Lý Giật cùng Vương Minh Dương giáp công, những người ở phía dưới lập tức khẩn trương nhìn lên. ai nấy đều nhìn chằm chằm lên bầu trời, chỉ sợ không cẩn thận, nháy mắt một cái sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm có ấy. Đặc biệt đám người Liên Minh Bang Hội nhìn thấy Lưu Chiêm bị Lý Giật cùng với Kiếm Hoàng Phương Bình Dương giáp công, trên mặt ai nấy đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Chỉ cần Lưu Chiêm thất bại, toàn bộ bọn họ sẽ bị bắt làm tù binh. Vừa rồi trong lúc hỗn chiến, bên họ cũng sát thương không ít người của Lý Minh. Đến lúc đó, Lý Giật có thể bỏ qua cho bọn họ sao? Thế nhưng hoàn cảnh Lý Minh cùng Giang Minh Đoàn Tiết Kiếm lại không giống nhau. Trong con mắt của Lý Hàn, nếu như Lưu Chiêm bị Lý Giật cùng Kiếm Hoàng Vương Minh Dương giáp công, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười. Chỉ cần Lưu Chiêm kia chết đi hoặc là thua chạy đi, thì trận phân tranh này nhất định là Lý Minh đạt được thắng lợi cuối cùng, và cũng đồng nghĩa rằng Lý Minh thống nhất được Tam Bang Ngũ Hội tại Đế Đô. Lý Minh thống nhất được Tam Bang Ngũ Hội, tuy rằng chưa mạnh bằng tứ đại gia tộc, song Bình Đoàn Thiết Kiếm, nhưng mà cũng không kém hơn bao nhiêu. Mục tiêu thế lực nhất lưu tại Đế Đô đã không còn bao xa. Hơn nữa, trong lòng Lý Hàn cũng có ý định đưa thế lực Lý gia tại Tây Bộ Đế Quốc kết hợp lại, cũng có đủ thực lực chống lại tứ đại gia tộc Đế Đô. Đương nhiên trong chuyện này, mấu chốt nhất vẫn là nhờ Lý Giật của Vạn Triều Thành Lý gia, một vị đấu hoàng cường giả. Có đấu hoàng cường giả trấn áp mới là căn bản của thế lực nhất lưu. Lúc này, tâm trạng của mọi người cũng dần dần buông lỏng. Lưu Chiêm nếu thua chạy, tranh đấu cũng kết thúc, như vậy trang diện sinh tử giao tranh giữa hai thế lực cũng chấm dứt. Mặt thấy đạo công kích chuẩn bị đánh trúng Lưu Chiêm, Lưu Chiêm đột nhiên quỷ dị cúi xuống, hướng về phía ngược lại bay đi. Lão giả hòa chết tiệt. Kiếm Hoàng Vương Bình Dương nhìn thấy Lưu Chiêm chủ động né tránh, lập tức mắng to. Đạo kiếm khí đã công kích ra ngoài, không kịp thu trở lại. Lưu Chiêm đột nhiên né tránh đao tẩu. Đạo kiếm khí hùng hồn kia hướng về phía Lý Giật mà phóng tới. Đạo âm dương thần đôi của Lý Giật cũng đã rời tay. Lúc này âm dương thần đôi cũng hướng về phía Kiếm Hoàng Vương Bình Dương đánh tới. Oanh một tiếng nổ lớn, công kích của hai người va chạm vào nhau, thiên địa chỉ gian nổi lên vô số hào quang sáng lạ. Công kích của Lý Giật cùng Kiếm Hoàng do Lưu Chiêm đột nhiên trốn thoát cho nên va chạm vào nhau. Lúc này Lưu Chiêm nhân cơ hội lập tức chạy trốn. Lý Giật cùng Kiếm Hoàng lập tức vỗ xong rực đấu khí sau lưng, hướng về phía Lưu Chiêm vội vã đuổi theo.